Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 34: Bị lão Trần hù đến Vương Bình. Vương Bình, nhóm chúng ta thật muốn đi kiểu cũ nhà trọ sao? Lão Trần sợ hãi đến run lẩy bẩy. Nguyên lai tưởng rằng Vương Bình nhường hắn dừng xe, không phải mời hắn ăn ăn ngon, chính là dẫn hắn đến nữ phiếu. Muốn biết rõ, hiện tại tóm đến nghiêm, các tỉnh cũng tại tảo hoàng, càn quét tệ nạn, loại này nhìn cũ kỹ nhà trọ rất không người đến, cũng trở thành tốt nhất nơi, dù sao ba tương đương đang lớn tiếng cũng không ai nghe thấy. Tốt bao nhiêu nơi a? Lão Trần coi là Vương Bình là nhìn hắn mất đi bằng hữu, tâm tình sa sút, dẫn hắn đến buông lỏng tâm tình. Ai biết rõ, Vương Bình ở đâu là dẫn hắn buông lỏng nhẹ nhõm, mà là đến căng cứng tâm tình, dẫn hắn gặp quỷ. Đương nhiên, Vương Bình trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Lúc này, lão Trần kịch liệt ho khan, hồng nhuận sắc mặt bởi vì kịch liệt ho khan trở nên tái nhợt, giống như bệnh nặng bộ dáng. Hắn che lấy hung miệng, ho mãnh liệt thấu, cảm giác một giây đừng nói ho ra máu, phổi cũng cho ngươi ho ra tới. Ho khan, khụ khụ, không được, Vương Bình, ta đột nhiên cảm giác hung miệng tốt buồn bực, càng đến gần kiểu cũ nhà trọ càng hung miệng buồn bực, muốn không thở nổi. Lão Trần một tay che lấy hung miệng, một tay đáp lên Vương Bình trên bờ vai để chống đỡ, yếu ớt nói, ta có thể là đến không thể vào kiểu cũ nhà trọ bệnh. Một khi tiến vào liền sẽ thổ huyết bỏ mình. Ta xem Vương Bình ngươi vẫn là tự mình một cá nhân đi vào đi. Ho khan, khụ khụ. Hiện tại lão Trần có thể dùng bệnh nguy kịch để hình dung sắc mặt. Không đợi lão Trần nói tiếp cái gì, lão Trần kêu thảm. Đừng a, Vương Bình, Vương Bình đại sư không muốn a. Ngươi tại dạng này ta báo cảnh. Mặc cho lão Trần làm sao dãy giụa cũng không có, Vương Bình kéo lấy lão Trần tiến vào nhà trọ, vừa nói, đi đừng kêu, người khác không biết rõ còn tưởng rằng ta mạnh hơn bảo ngươi. Lão Trần a, nhìn không ra ngươi vẫn là một cái thế kỷ 21 xuống sinh ra nhân loại mới giống loài a. Lão Trần sững sờ, vô ý thức phở lời. Cái gì mới giống loài? Hí tinh, Vương Bình nói kéo lấy lão Trần tiến vào nhà trọ. Còn tốt chung quanh không có người. Nếu không vừa rồi chàng diện thật có một loại chàng hán kéo phụ nữ đàng hoàng. Tiến vào không người ngõ hẻm nhỏ đã thị cảm. Theo hai người tiến vào kiểu cũ nhà trọ. Nhà trọ trước lại một lần nữa hồi phục yên tĩnh. Chỉ có hai người cuối cùng đối thoại trong gió tiếng vọng, cùng hai bên lá cây vuốt ve tiếng vang. Đối lão Trần, ngươi có nghe hay không đến giống như lão công ngụ ý nam nhân tại kêu thảm. Có sao, ta chỉ nghe thấy tiểu hài tiếng cười. Vương Bình ngươi đừng dọa ta. Gió thổi phật mà qua, yên tĩnh ban đêm, tí tách tiếng lá cây tựa như quỷ hồn kêu khóc, làm người ta sợ hãi phát lạnh. Kiểu cũ trong căn hộ trận trận như chuông bạc sung sướng hài đồng âm truyền vang nhà trọ, nương theo lấy hài đồng tiếng cười còn có hài đồng tiếng chạy bộ cùng giống như bóng da va chạm vách tường rơi xuống đất âm thanh. Vương Bình cùng lão Trần đi vào kiểu cũ nhà trọ. Ngươi cầm dùm ta, đem chứa chạm mã đao túi đàn guitar đưa cho lão Trần. Thật nặng. Cái này bao cũng quá nặng đi, nói ít cũng có 50 cân tối thiểu, giả chết còn nhỏ hài hay sao? Lão Trần kinh ngạc, Vương Bình một cả ngày một tay đeo nặng 50 cân đồ vật. Không mệt mỏi sao? Giống như, tự mình hôm nay chưa từng nhìn thấy Vương Bình có nửa điểm bộ pháp nặng nề dấu hiệu. Đi đường vô cùng dễ dàng, Vương Bình nhìn như dáng vóc cao ráo đơn bạc, lực lượng lại như thế lớn. Cùng lúc đó, có người ở đây sao? Giá cao thu về tiểu hài. Có ai nhà hùng hài tử không muốn sao? Càng ra hùng hài tử thu về giá cả càng cao. Tặng kèm 50 dê ổ cứng nha. Ngươi hiểu được. Vương Bình Ngao làm nhảm lấy lớn giọng, thanh âm cực lớn, tiếng vọng tầng lầu. Có người bán không? Không có người bán, ta lát nữa lại đến hô. Một phút sau, Vương Bình cùng lão Trần đi đến lầu 2. Giá cao thu về học sinh cấp 2, học sinh cấp 3A. Tốt nhất là loại kia bá lăng sân trường học sinh. Ta giá cao thu về. Không ai bán không? Không ai bán, ta lát nữa lại đến. Nói xong, Vương Bình hướng về phía một bên lão Trần nói ra. Đi thôi, lên lầu 3, lão Trần rét góc run rẩy. Người mẹ nó là đang làm gì đâu? Người thu cái gì không tốt? Thu tiểu hài, muốn là thật có người. Người khác còn tưởng rằng ngươi là bọn buôn người đâu. Bất quá thu bá lăng sân trường học sinh. Ân, cái này ngược lại là không tệ. Có thể thu, còn phải giá cao thu về. Nghĩ tới đây, lão Trần không còn gì để nói. Ta đang suy nghĩ cái gì đâu? Ta là tới gặp quỷ a. Quỷ đâu? A, không đúng, ta sợ quỷ a. Bị Vương Bình như thế một, lão Trần kia cổ sợ hãi sức lực ngược lại không có. Thậm chí còn rất vui sướng, muốn tiến lên đi theo Vương Bình cùng một chỗ thu mua tiểu hài. Học sinh cấp 2, lầu 3 hành lang, giá cao thu về đại nhân a. Trong tay có chút gấp, hôm nay chỉ lấy hút độc đại nhân, đánh bạc, chơi gái kỹ nữ đại nhân lần sau thu. Có người bán không? Giá cao thu a. Theo đạo thanh âm này vang lên, lão Trần rõ ràng phát giác, kia một mực truyền vang tại bốn tầng vảy bạc hài đồng tiếng cười. Ngắn ngủi đình trệ một giây, mới vang lên lần nữa. Đinh, bóng ra hài đồng quỷ rất im lặng, thuộc tính cộng một nghe vậy. Vương Bình hai con ngươi quang mang lóe lên, hướng về tầng thứ tư đi đến. Vương Bình một cước bước vào tầng thứ tư. Đúng lúc này, đột nhiên giọt nước rơi xuống. Bỗng nhiên rơi xuống giọt nước dừng ở trong không khí. Như chuông bạc tiếng cười im bặt mà dừng. Huyền náo kiểu cũ nhà trọ. Qua ông dây lát lâm vào tĩnh mịch. Phảng phất tất cả thanh âm tại thời khắc này đều bị tước đoạt. Lão Trần sắc mặt lập tức trắng bệch. Trái tim phanh phanh nhảy. Vương Bình nhìn xung quanh bốn tầng hành lang, hô to lên tiếng, giá cao thu về lão nhân, chỉ lấy ưa thích ăn vả cùng té ngã lão nhân, có người hay không bán, cơ hội mất đi là không trở lại a, có cũng nhanh chút lấy ra bán ta, to rõ thanh âm, truyền vang tầng thứ tư, không người đáp lại, không ai bán không, không ai bán ta liền cưỡng ép đi vào phòng đoạt lão nhân a. Vương Bình nói, mang theo lão Trần tiến vào gian phòng thứ nhất. Hai người lục soát rất nhanh. Đệ nhất ở giữa lục soát xong liền tiến vào tiếp theo ở giữa. Khí thế hùng hổ, phảng phất thật muốn đi đoạt lão nhân đồng dạng. Chỉ chốc lát công phu, hai người tìm thấy được căn phòng thứ năm. Từ đầu đến cuối, kiểu cũ nhà trọ lặng ngắt như tờ. Chỉ có hai người tiếng bước chân cùng đạp cửa. Phá cửa mà thanh nhập, theo thứ năm ở giữa lục soát xong, hai người đình chỉ động tác, kiểu cũ nhà trọ lần nữa trở lại im ắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng, có âm thanh còn tốt, một khi không có tiếng âm, lão Trần lần nữa sợ lên, chung quanh quá yên tĩnh đến để cho người ta run rẩy, lạch cạch, yên tĩnh hoàn cảnh dưới, có âm thanh vang lên. Từ cửa phòng truyền đến, thần sắc căng cứng lão Trần đột nhiên nhìn lại, con người đột nhiên co lại, a, lão Trần thét lên, ngay sau đó Vương Bình cũng hét dầm lên, thao, lão Trần ngươi mò mẫm quỷ kêu cái gì đây, không biết rõ người dọa người hù chết người sao, Vương Bình mãnh liệt mắt trợn trắng, hắn không phải bị quỷ dọa đến thét lên, mà là bị lão Trần hù đến. Một người đầu chọc trung niên dầu mỡ đại thúc phát ra nữ tình chói tai thét lên. Hù chết người đều, lão Trần căn bản không để ý đến Vương Bình lời nói. Run rẩy đôi ngón tay hướng cửa phòng chỗ,